tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Egypt Phong, chương 1211 luân hồi đại. Đó là Bồ Đề Tổ Sư trừng to mắt, tựa hồ không thể tin được mình đã nhìn thấy cái gì. Tổ Long xuất hiện đã chấn kinh hắn, không nghĩ tới Tần Quân còn có áp chủ bài khác còn kinh khủng hơn. Nhóm thần ma cũng bị khí tức của hậu thổ hấp dẫn, đế sang cường lương, trúc dung trong nháy mắt kích động lên, toàn thân run rẩy, hưng phấn khó nhịn. Hậu thổ nương nương, trong rất nhiều thần thoại đều có ghi chép. Tại bên trong thần thoại hồng hoang, nàng chính là một trong thập nhị tổ vu, cũng là tổ vu duy nhất còn sống sót. Hậu thổ cảm ngộ đại địa hồng hoang giết chóc quá nhiều, oan hồn không có trốn chỗ, thế là khai ít ra luân hồi, lấy thân biến thành, từ đó liền có âm gian luân hồi tạo phúc cho chúng sinh. Kỳ thực công đức của nàng so với nữ hoa tạo nhân không kém hơn chút nào. Nghe nói mạnh bà trên cầu Nại Hà chính là phân thân của hậu thổ. Mà tại trong thần thoại đạo giáo, hậu thổ càng là một trong tứ ngự, thậm chí còn có thân phận thiên đế. Các phiên bản thần thoại tuy rằng phức tạp, nhưng đủ để suy đoán ra, hậu thổ rất châu bò. Nhóm thần ma tham chiến đại bộ phận ở kiếp trước đều biết hậu thổ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không nghĩ tới hậu thổ lại ở trong thời khắc mấu chốt này xuất hiện này. Lại là một tôn thánh nhân. Tần Quân đắc ý nghĩ đến triệu hoán được hậu thổ, hắn nguyên bản còn dự định mượn quan hệ giữa ba người đế sang cùng hậu thổ, để hậu thổ hỗ trợ. Không nghĩ tới hậu thổ sau khi ra ngoài, vậy mà không có lưu vong. Xem ra thánh nhân cũng không nhất định sẽ trực tiếp lưu vong. Vẫn phải nhìn tính cách. Hậu thổ tính cách xem như ôn hòa, đổi lại là nguyên thủy thiên tôn, chuẩn đề, tuyệt đối sẽ trực tiếp lưu vong. Mang theo luân hồi đại bàn, hậu thổ cấp tốc bay tới, thánh uy cuồn cuộn, cả kinh các sinh linh đang chiến đấu trên đại lục địa ghé mắt nhìn qua hậu thổ, không ít sinh linh đều lộ ra thần sắc kinh diễm. Nàng so với Vân Mỹ nương nương thì nhiều hơn một phần khí chất thần thánh, tại bên trên tướng mạo càng là không thua chút nào. Một tên nữ thánh. Vân Mỹ nương nương nhíu mày, nữ tử thành thánh cũng không nhiều. Vô Cực đạo tổ sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn không khỏi nhìn về phía Tần Quân, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Tần Quân dưới tay đến cùng có bao nhiêu thánh nhân? Tính đến cho đến trước mắt, Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy, Dương Tiến, Hậu Thổ, Tần Quân đã phái ra 5 tôn thánh nhân. Thế lực dạng này đặt ở trong nội vũ trụ cũng tuyệt đối là tồn tại nhất lưu. Ngoài vũ trụ làm sao lại có thể xuất hiện một chi thế lực dạng này? Đám thiên kiêu Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong, Tư Không Tinh Tuyền đến từ ngoài vũ trụ đã triệt để chết lặng, bọn hắn đã từng xem nhẹ Tần Quân, hiện tại bọn hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình cùng Tần Thiên Đế hoàn toàn không phải là tồn tại chung một cái thế giới. Bọn hắn còn đang chiến đấu lấy cái danh thiên tài, thì Tần Thiên Đế đã bắt đầu hùng bá vũ trụ. Lại là một tôn thánh nhân. Tiêu Như Thủy nắm chặt song quyền, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hiện nay dưới trướng Tần Quân xuất hiện 5 tôn thánh nhân, đối mặt với thánh môn ưu thế càng lúc càng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu như Tần Quân phá vỡ thánh môn, thì bọn hắn nên làm cái gì bây giờ? Đế Thiên Vô sắc mặt âm trầm như tích thủy, trách không được thần hoàng cảnh cáo hắn chớ chọc Tần Thiên Đế. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu, chỉ là sau khi hiểu tâm tình càng thêm đắng chát. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta tên Hậu Thổ, chuyên tới để tương trợ Tần Thiên Đế. Hậu Thổ đạm mạc nói ra, chỉ là sau khi cảm nhận được khí tức của đám người đế sang cường lương, trúc dung, thì thân hình nàng hơi rung động một chút. Nàng lặng lẽ dùng thần thức quét tới, phát hiện không ít gương mặt quen thuộc. Chấn Nguyên Tử, Đế Sang Cường Lương, Trúc Dung, Lục Áp Đạo Nhân, Bồ Đề Tổ Sư. Xem ra ta tới nơi này cũng không phải là ngẫu nhiên. Hậu Thổ trong lòng suy nghĩ, đối với Tần Quân càng thêm cảm thấy hứng thú. Hậu Thổ, sao ngươi lại tới đây? Trúc Dung kích động hỏi, hậu thổ tương đương với muội muội của bọn hắn, sau khi thấy hậu thổ, hắn tự nhiên sẽ kích động. Chỉ là cảm nhận được thánh uy hậu thổ, trong lòng của hắn liền ngũ vị tạp trần. Cảm giác bị muội muội siêu việt cũng không tốt lắm. Cường Lương cùng Đế Giang cũng kích động nhìn qua hậu thổ, chiếu theo cái tiết tấu này, thì thập nhị tổ vu bọn hắn phải chăng có thể lần nữa gây dựng lại. Hậu thổ đối với bọn hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng bây giờ cũng không phải là tổ vu, mà là luân hồi chi chủ, tầm mắt của nàng sớm đã từ bên trên lợi ích của vu tộc chuyển tới phía trên thương sinh. Hậu thổ, ngươi rốt cuộc đã đến, chấm chờ ngươi cùng Doanh Chính rất lâu a. Tần Quân cười vang nói ra, phảng phất như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Nguyên lai Tần Thiên Đế thật đến có chuẩn bị. Có thể đem thánh giới chiến nát, Tần Thiên Đế đủ để lưu danh sử sách. Nhưng bây giờ, Tần Thiên Đế rõ ràng vẫn chưa vừa lòng. Giúp chấm giết địch, chấm có thể để ngươi càng mạnh hơn. Tần Quân cuồng ngạo hét lên, để chư thánh đều động dung. Thực lực đạt tới thánh nhân cảnh còn muốn tiến bộ, sao mà khó? Có thể để cho thánh nhân tiến bộ, lời nói còn là từ trong miệng một tên Đại La Thủy Tiên truyền ra, để bọn hắn làm sao không động dung. Đổi lại là những người khác, bọn hắn khả năng sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Tần Quân lại không giống vậy. Dưới tay hắn cường giả quá nhiều, thậm chí còn có 5 tôn thánh nhân, để bọn hắn ngấm lại đều sợ hãi. Nếu là một mình gặp được Tần Quân, cái kia liền chính là ác mộng. Hậu thổ nheo mắt lại, ánh mắt quét về phía Vô Cực Đạo Tổ, Vân Mị Nương Nương, Thanh Long Thủy Tổ, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Tử Đạo. 5 tên thánh nhân này, nàng không biết, còn tưởng rằng là địch nhân. Đừng nhìn ta, ta cùng phe với các ngươi. Tử Đạo nhún vai cười nói, lại là một tôn thánh nhân, Tần Quân phải chăng còn có áp chủ bài ở phía sau. Ánh mắt của hắn rơi lên luân hồi đại bàn sau lưng hậu thổ, trong lòng không khỏi cuồng loạn lên. Đó là cái gì? Không chỉ có hắn, mà chư thánh cũng bắt đầu chú ý tới luân hồi đại bàn bất phàm. Tu luyện tới cấp độ này cũng không dễ, ngươi thật muốn cùng thánh môn đối nghịch sao? Vô Cực Đạo Tổ híp mắt hỏi, ngữ khí tràn đầy uy hiếp. Nếu không phải cố kỵ luân hồi đại bàn, thì hắn đã sớm xuất thủ. Đồng thời, hắn cũng đang trì hoãn thời gian chờ đợi các sư huynh để trở về. Thật tình không biết, Tần Quân cũng đang trì hoãn thời gian chờ đợi hai tôn quái vật trở về. Hậu thổ lười nhắc nói nhảm, hai tay nhấc lên, luân hồi đại bàn phía sau liền hướng chư thánh phóng đi, phát động cuồng phong thổi đến quần áo của nàng lắc lư. Luân hồi đại bàn chính là do thần thông biến thành, đồng thời cũng tương đương với pháp bảo, mà lại là tồn tại kinh khủng siêu việt hỗn độn linh bảo. Nó vừa động, cái cỗ uy áp khó mà hình dung kia liền để chư thánh động dung. Luân hồi, đây chính là tồn tại không kém gì thiên đạo. Tuy rằng hậu thổ nắm giữ luân hồi không thuộc về nơi này, nhưng uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Chiến đấu lần nữa bạo phát. Doanh Chính nhìn thấy một màn này, mày rậm liền nhíu chặt, tâm lý cảm giác rất khó chịu. Tại trước mặt chư y, hơn a, nơ, hơn, hắn liền như là một con kiến hôi, vô luận là thân phận Doanh Chính, hay vẫn là thân phận Tổ Long, đều không thích cảm giác nhỏ yếu. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đi theo Tần Quân sẽ có đại cơ duyên. Cho nên hắn mới ẩn nhẫn buông xuống cao ngạo của Tần Thủy Hoàng, hướng Tần Quân cúi đầu xưng thần. Tần Quân không có chú ý tới ánh mắt của Doanh Chính. Giờ phút này hắn một bên quan chiến, một bên lo lắng chờ đợi. Lý Nguyên Bá khi nào mới trở về? Dựa theo phỏng đoán của hắn, Tôn Ngộ Không thiên phú hẳn là cao hơn Lý Nguyên Bá, cho nên thời gian cực hạn giác tỉnh sẽ dài hơn. Lý Nguyên Bá chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, em trai của Khổng Tuyên, thiên phú của hắn không dám nói tuyệt đỉnh, nhưng tại bên trong thần ma hiện nay tuyệt đối có thể tính là nhất lưu. đợi Nguyên Bá cùng Ngộ Không của chấm cực hạn giác tỉnh thành công, chấm sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tần Quân nắm chặt song quyền thì thào nói, để Bồ Đề Tổ Sư sau lưng thần sắc biến đổi. Cực hạn giác tỉnh. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1212 Lý Nguyên Bá thành thánh. Bệ hạ, cực hạn giác tỉnh là cái gì? Bồ Đề Tổ Sư cố nén tâm tình kích động thận trọng hỏi. Hắn lập tức đoán được Dương Tiến có thể thành thánh chính là dựa vào là gọi là cực hạn giác tỉnh này. Ai không muốn trở nên mạnh lên? Huống chi kiến thức chư thánh chiến về sau, Bồ Đề Tổ Sư trong lòng khó tránh khỏi sẽ có gợn sóng. Tần Quân liếc mắt, cười nói một hạng thần thông của chấm, ngày sau chấm sẽ để cho ngươi hưởng dụng. Trong lúc bất chi bất giác, chấm liền biến thành phụ trợ. Chuyên cường hóa chiến sĩ, pháp sư, xạ thủ cùng thích khách. Tần Quân ác thú nghĩ đến Bồ Đề Tổ Sư thì miên man bất định. Dương Tiến có thể dựa vào cực hạn giác tỉnh đạt tới độ cao hôm nay, vậy hắn thì sao? Dù là không màng danh lời, hắn giờ phút này cũng tim đập thình thịch, tại Đại Tần Thiên Đình ở lâu như vậy, tim của hắn cũng trong lúc bất chi bất giác tỉnh lại phần ý chí chiến đấu này. Hắn muốn theo Đại Tần Thiên Đình cùng một chỗ mạnh lên. Bởi vì hắn có loại dự cảm cuối cùng sẽ có một ngày hiển thánh tại bên trong Đại Tần Thiên Đình sẽ hoàn toàn không có chỗ xếp hạng. Cùng lúc đó, hậu thổ đã cường thế tham chiến, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ không kịp tìm Tần Quân phiền phức, liền bị hậu thổ kiềm chế. Lưỡng thánh đều bị thương, chiến lực giảm xuống rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự hậu thổ điều khiển luân hồi đại bàn. Luân hồi đại bàn cao tốc xoay tròn, bên trên phân hóa ra 6 đạo: Thiên đạo, Nhân gian đạo, Tu La đạo, Súc sinh đạo, Nga dược đạo, Địa ngục đạo, đều là phát ra tiếng rượu khóc sói tru, từng sợi khói đen từ trong đó tràn ra, hóa thành từng cánh tay hướng Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn chộp tới. Đây là luân hồi lực cực kỳ có tính ăn mòn. Đương nhiên, luân hồi lực của hậu thổ không ảnh hưởng tới luân hồi của phương vũ trụ này. Thiên đạo tựa hồ cảm thấy gì loại, thiên lôi cuồn cuộn liền lần nữa tụ tập mà đến. Dương Tiến cùng Tử đạo lần nữa đối đầu với Vô Cực đạo tổ. Xem ra chúng ta phần thắng rất lớn a. Tử đạo một bên điên cuồng công kích Vô Cực đạo tổ, một bên cười to nói. Dương Tiến mặc dù không có đáp lại, nhưng tâm tình cũng buông lỏng một chút. Gánh vác một khi giảm xuống, phẫn nộ của hắn cũng đi theo yếu bớt, khiến cho lực chiến đấu của hắn cũng bắt đầu hạ xuống. Hắn cũng không biết chính mình có thuộc tính đặc thù, dù sao đây cũng là trận chiến đầu tiên của hắn sau khi thành thánh. Vô Cực đạo tổ huy động một kiếm, kiếm khí ngang dọc ước vạn dặm, bước lui Tử đạo cùng Dương Tiến, đồng thời rào tán luôn hồi lực phương xa. Tử đạo cùng Dương Tiến tốc độ phản ứng của nhục thân đều cực nhanh, cho dù bị thương, cũng không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Huống hồ, Vô Cực đạo tổ cũng có ý trì hoãn, cho nên cũng không có đem hết toàn lực ra chiến đấu. Thánh nhân tuy rằng danh xưng pháp lực vô biên, như đó là đối với sinh linh cảnh giới phía dưới, đối mặt với thánh nhân, pháp lực của bọn hắn cũng tương đối có hạn. Thời gian cấp tốc trôi qua. Trong vũ trụ hư vô, ngoại trừ thánh giới phá nát đã biến thành đại lục bên ngoài ra, thì không còn một ngôi sao nào khác. Song phương đem chiến trường mở rộng, khiến cho Tần Quân đưa mắt nhìn đi, khắp nơi đều có thể thấy được hình ảnh chiến đấu. Đệ tử phổ thông của thánh môn bắt đầu bão đoàn, bọn hắn đều không có tư cách tham chiến, chỉ có thể hoảng sợ nhìn qua đệ tử tinh anh cùng các trưởng lão đang chiến đấu. Trấn Nguyên Tử một mình cản đại trưởng lão Kinh Vô Binh, đế sang dắt 7-8 tên trưởng lão, dựa vào thần thông không gian, đem bọn hắn trêu đùa thành một đoàn. Thần nông chính là địa hoàng, thực lực cũng không tầm thường, cũng có thể kiềm chế 2-3 tên hiển thánh. Trúc Dung thì cùng Tây Cực Lương chiến đấu, Tây Cực Lương thi triển chí tôn thủy tinh thân mạnh ngoại hạng, thậm chí có thể cùng hiển thánh cảnh viên mãn chiến đấu. May mắn Trúc Dung là tổ vu, nhục thân vô cùng cường đại, có thể chống cự. La Sĩ Tín cùng Dương Tái Hưng thì khôi phục lại tư thái mãnh tướng của bọn hắn tại phàm trần, giết vào giết ra thế không thể đỡ, trên khải giáp đã tưới đầy máu tươi. Từ sau khi Doanh Chính xuất hiện, bọn hắn liền trở nên càng thêm cuồng bá, trên tay của mình đã dính vào tính mệnh của hiển thánh. Doanh Chính càng là bá đạo tuyệt luôn, tay cầm tổ long kiếm, hiển thánh đối mặt với hắn càng ngày càng nhiều, bởi vì ngăn không được hắn. Quay người một kiếm, kiếm khí do tổ long kiếm bắn ra liền tứ ngược không gian trong phạm vi 10 triệu dặm, dưới bán thánh, không người có thể đối địch. Rất nhanh, hiển thánh xây dưa hắn đã vượt qua 10 tôn, có một nửa đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ trở lên, thậm chí còn có một tên bán thánh. Thời gian tại bên trong chiến tranh tàn khốc cấp tốc trôi qua, như là thác nước bay thẳng xuống phía dưới, một đi không trở lại. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, 10 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng sẽ có đệ tử thánh môn muốn tập sát tần quân, đáng tiếc đều bị bồ đề tổ sư cùng thần ma còn lại đỡ được. Hy vọng không nên xuất hiện vạn nhất. Tần quân hai tay khoanh ở trước ngực, nhíu chặt mày kiếm. Lúc trước Dương Tiến dùng 3 ngày thời gian mới cực hạn giác tỉnh thành công, Lý Nguyên Bá tự nhiên không có khả năng tại trong vòng 1 ngày cực hạn giác tỉnh, chớ nói chi là Tôn Ngộ Không. Đợi thêm 1 canh giờ, Lý Nguyên Bá liền sẽ cực hạn giác tỉnh thành công. Âm thanh hệ thống bỗng nhiên tại trong đầu Tần quân vang lên, để lông mày của hắn nhăn lại. Cái này nhưng so với thời gian Dương Tiến cực hạn giác tỉnh muốn ngắn hơn rất nhiều. Khó nói Lý Nguyên Bá không bằng Dương Tiến. Hệ thống, Lý Nguyên Bá sau khi cực hạn giác tỉnh có thể đạt tới độ cao như thế nào? Tần quân vội vàng ở trong lòng truy vấn, hắn nhưng là đối với Lý Nguyên Bá ký thác kỳ vọng rất lớn. Lý Nguyên Bá trước mắt đã đột phá thánh nhân cảnh, còn không có cực hạn giác tỉnh xong, sở dĩ so với Dương Tiến nhanh hơn, là bởi vì chủ ký sinh đã cùng thánh môn khai chiến, thậm chí phá hư thánh giới, cực lớn thúc đẩy tiến độ hệ thống thu phục phương thiên đạo này, hệ thống cũng đang không ngừng tăng cường, cho nên các hạng công năng tiêu tốn thời gian cũng sẽ càng ngày càng ngắn. Hệ thống giải thích, để Tần quân trừng to mắt. Lý Nguyên Bá đã thành thánh, hơn nữa còn chưa cực hạn giác tỉnh xong. Tê, Lý Nguyên Bá sẽ đạt tới cảnh giới nào? Tần quân nhìn không được kích động, ở trong lòng hỏi. Đáng tiếc, hệ thống không có trả lời. Mạt tướng Đế Tuấn chuyên tới để trợ giúp Thiên Đế bệ hạ. Nhan Vương Điện Hiên Viên đến đây trợ giúp Tần Thiên Đế. Nhan Vương Điện Ngọc Đế đến đây trợ giúp Tần Thiên Đế. Nhan Vương Điện Nhiên Đăng đến đây trợ giúp Tần Thiên Đế. Đúng lúc này, sâu trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến từng đạo âm thanh gào thét, bá khí vô cùng. Thánh giới tuy rằng phá nát, nhưng lỗ đen kết nối với ngoại vũ trụ vẫn không có biến mất. Vì chiến thắng thánh giới, các cường giả Nhan Vương Điện cũng đến đây trợ giúp. Đế Tuấn, hậu thổ thân thể khẽ run, nheo mắt lại nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhóm thần ma còn lại thì kinh hỉ, không nghĩ tới lại tới 4 tên cường giả tiếng tăm lừng lấy kiếp trước trợ giúp. Hoàng đế Hiên Viên rút kiếm hư không vội vàng chạy tới, ánh mắt ngoan lệ, thế không thể đỡ. Nhiên Đăng tay cầm càn khôn xích, người chưa đến, càn khôn xích đã mở rộng cách không rút tới. Ngọc đế Giá Vân mà đến, cao cao tại thượng, khuôn mặt bình tĩnh tựa hồ chiến trường trước mắt không bị hắn để vào trong mắt. Đế Tuấn càng cường thế hơn, tay cầm Hà Đồ Lạc Thư, hóa thành Thái Dương Tinh chạy nhanh đến, ánh lửa chiếu rọi toàn bộ vũ trụ hư vô, đáng nhắc tới chính là phía sau Đế Tuấn còn có một vầng Thái Dương. Rút ngắn khoảng cách đến xem xét, thì phát hiện đó là một đầu Tam Túc Kim Ô. Đương đại chỉ có 3 đầu kim ô, đó là Đế Tuấn, Lục Kim Ô cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đầu Tam Túc Kim Ô này khí tức kém xa Đế Tuấn, ngay cả hiển thánh cảnh đều không có đột phá, nhưng lại so với Lục Kim Ô mạnh hơn rất nhiều. Đó là Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân khiêu mi, chẳng lẽ Đế Tuấn đã thuyết phục được Đông Hoàng Thái Nhất? Hắn cũng không có lo lắng Đế Tuấn sẽ cùng Đông Hoàng Thái Nhất lập mưu, bởi vì Đế Tuấn đã tử trung. Trừ phi để hắn cực hạn giác tỉnh, nếu không sẽ vĩnh viễn bảo trì độ trung thành mắt chỉ số. Ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ra, bốn tôn thần ma cường đại trợ giúp, Đại Tần Thiên Đình nhất phương áp lực liền giảm mạnh. Thánh môn tứ thánh thì bực bội không thôi, thủ hạ của Tần Thiên Đế đến cùng còn có bao nhiêu cường giả. Biên Hi Hi muội quên đăng tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong Chương, dạo này trí nhớ kém quá ba. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong Chương 1213 cực viêm ma thần nổi. Tại sao lại đến cường địch? Tần Thiên Đế còn có bao nhiêu thủ hạ? Bốn tôn hiển thánh đằng sau không bơ y, e, sẽ đi ra thánh nhân nữa hay không? Chịu đựng đi, chư thánh vẫn còn, chúng ta sợ cái gì? Thường Đức Đại Tiên đã vấn lạc, vị kế tiếp sẽ là ai? Các đệ tử thánh môn nghị luận ầm ĩ, sự kiêu ngạo của bọn họ ngay tại trong một ngày này đã bị Tần Quân đạp nát. Tại trước mặt Đại Tần Thiên Đình, thánh giới phá nát, thánh nhân vẫn lạc, đệ tử tử thương vô số, giờ phút này bọn hắn còn bị hoảng sợ bao phủ, không biết có thể sống sót hay không. Hiên Viên rút kiếm hoành hành tứ phương, hắn để mắt tới đệ tử phổ thông, khiến cho chiến trường càng thêm hỗn loạn. Liền ngay cả Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô nhóm tuyệt đại thiên kiêu của ngoại vũ trụ cũng hận đến nghiến răng, thế nhưng Hiên Viên quá mạnh, bọn hắn chỉ có thể ôm đầu chạy trốn. Hiện tại nhóm thần ma tham chiến cơ hồ đều là cường giả đứng đầu các thời đại trong thần thoại Hoa Hạ, hội tụ vào một chỗ thi triển các loại thần thông, không thể ngăn cản. Đế Tuấn cầm trong tay Hỗn Độn Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư, từ Thái Thiên Đế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, phía sau còn có Đông Hoàng Thái Nhất thỉnh thoảng sẽ ném ra Thái Dương Thần Lâm, hai huyên để phối hợp hết sức ăn ý trong chiến trường du tẩu, những nơi bọn hắn đi qua, biển lửa đều từ từ cuốn tới. Nhiên Đăng thể hiện ra phong cách chiến đấu bỉ ổi của chính mình, khắp nơi đánh lén. Triệu Công Minh tay cầm 24 khỏa Định Hải Châu đối đầu với hắn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, để Nhiên Đăng giật nảy mình. Ui, ăn oán kiếp trước sau đó hắn tính, hiện tại chúng ta hẳn là cùng chung mối thù mới đúng a. Nhiên Đăng vội vàng khoát tay nói, nếu như Triệu Công Minh không có Định Hải Châu, hắn khả năng không sợ, nhưng Triệu Công Minh có Định Hải Châu tuyệt không phải hắn có thể trêu chọc. Triệu Công Minh nghe được, chỉ có thể khắc chế sát ý trong lòng. Đế Giang Cường Lương, Trúc Dung cũng thỉnh thoảng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, nhất là Đông Hoàng Thái Nhất, Vu Yêu Đại Kiếp kiếp trước, Đông Hoàng Thái Nhất nhưng so với Đế Tuấn cuồng vọng hơn rất nhiều, phảng phất như khắp thiên hạ ngoại trừ thánh nhân ra, liền không người có thể làm đối thủ của hắn. Hiên Viên cùng Doanh Chính thì không có nhận bài xích. Hai người đại sát tứ phương. Không nghĩ tới dưới tay Tần Thiên Đế có nhiều cường giả kiếp trước như vậy, chẳng lẽ ở trong đó có cái đại bí mật kinh thiên gì đó sao? Doanh Chính một bên chiến đấu, một bên nhíu mày nghĩ đến. Thần ma được triệu hoán đều được giao phó một đoạn ký ức mới, ký ức liên quan tới phương thế giới này. Nhưng bởi vì khôi phục trí nhớ kiếp trước, khiến cho bọn hắn đều có thể nhận ra lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, Tần Quân tại trong lòng Doanh Chính liền trở nên cao thâm mạt chắc. Oanh! Dương Tiến lần nữa bị Vô Cực Đạo Tổ đánh bay, hắn giờ phút này toàn thân máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, thậm chí lờ mờ còn có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Nhưng hắn cũng không có nhục chí, lần nữa bay trở về chiến đấu. Trên thân Tử Đạo cũng nhiều chỗ thụ thương, nhưng Vô Cực Đạo Tổ được thiên đạo lực che chở lại là lông tóc không chút tổn hại, chỉ là hô hấp hơi gấp một chút. Dương Tiến thực lực có thể so với thánh nhân cảnh trung kỳ, Tử Đạo mạnh hơn chiến lâu như vậy, hắn khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ. Bọn hắn làm sao còn chưa có trở về? Vô Cực đạo tổ mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng thì vô cùng nóng nảy. Hắn liếc mắt nhìn đi, Vũ Tiêu kiếm tôn cùng Thanh Long thủy tổ thụ thương đã bị luân hồi đại bàn của hậu thổ áp chế, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, về phần Vân Mỹ nương nương cùng Phục Hy thì bị hắn không nhìn, lưỡng thánh tám lạng nửa cân tái đấu 10.000 năm đều không thành vấn đề. Ngươi đang lo lắng sao? Tử đạo nhe răng cười nói, một trận chiến này để hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn đã hồi lâu không có toàn lực chiến đấu, cho dù tại bên trong tù mệnh ngục cùng cơ bất bại chiến một trận cũng chỉ là đùa giỡn. Vô Cực đạo tổ hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, hai tay cầm kiếm, đi lên đâm một cái, trong chốc lát, vô số kiếm khí liền hướng mỗi cái phương hướng quét tới, tứ ngược hết thảy, những đạo kiếm khí này vô cùng sắc bén, cắt vỡ da thịt của tử đạo, máu tươi vẩy ra trên không. Dương Tiến cách khá xa cấp tốc tránh né, không dám ngạnh kháng. Một bên khác, Vũ Tiêu kiếm tôn cùng Thanh Long thủy tổ khổ không thể tả. Đây chẳng lẽ chính là luân hồi đại đạo? Vũ Tiêu kiếm tôn trong lòng sợ hãi không thôi, thời khắc kéo căng tâm thần, sợ bị luân hồi lực xâm nhiễm. Thanh Long thủy tổ cũng đồng dạng sợ mất mật, bọn họ hai người đều là thánh nhân cảnh trung kỳ, thế nhưng bị trọng thương, hiện tại lại bị một tên nữ tử thánh nhân cảnh sơ kỳ khi dễ, trong lòng đắng chát đến cực điểm. Phá cho lão tử! Đúng lúc này, cơ bất bại âm thanh nổi giận như lôi đình liền từ sâu trong bóng tối truyền đến, chấn động đến sinh linh tu vị dưới hiển thánh cảnh đều ù tai, liền ngay cả hiển thánh, bán thánh cũng bị giật mình kêu lên. Toàn bộ sinh linh đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong bóng tối giấy lên ánh lửa cuồn cuộn. Một cỗ uy áp phô thiên cách địa khủng bố tuyệt luôn đánh tới, dù là Vô Cực đạo tổ cũng không nhìn được biến sắc. Làm sao có thể? Vô Cực đạo tổ kinh ngạc không thôi, rõ ràng không ngờ tới cơ bất bại còn có thể giết trở về. Chỉ gặp cơ bất bại bị vô số cỗ khí lưu quấn sao, hắn còn duy trì hình thái cực viêm ma thần hoàn chỉnh, thân cao trăm trượng, liệt diễm cùng bạch khí quấn sao, cả người phảng phất như đang tránh thoát nhà tù. Khí lưu này chính là thiên đạo lực. Cơ bất bại chính là bị thiên đạo lực cuốn lấy. Đổi lại là thánh nhân khác, căn bản chạy không thoát thiên đạo lực trói buộc, nhưng cơ bất bại lại có thể, dọa đến Vô Cực đạo tổ tê cả da đầu. Gia hỏa này, Vô Cực đạo tổ hơi há mồm, lúc trước hắn mượn dùng thiên đạo lực đem cơ bất bại phong ấm tại bên trong thời không loạn lưu, muốn để cơ bất bại chịu đựng tra tấn vô tận cùng thống khổ, không nghĩ tới thời gian mới không đến một ngày cơ bất bại liền giết trở về. Nhìn qua thân ảnh cơ bất bại, Tần Quân liền thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng cơ bất bại sẽ xảy ra chuyện. Hậu Thổ, Doanh Chính, Đế Tuấn, Nhiên Đăng, Đông Hoàng Thái Nhất, Hiên Viên đều khiếp sợ nhìn về phía cơ bất bại. Đế Tuấn cho dù đã sớm nhận biết cơ bất bại, nhưng nhìn thấy hắn hung uy như thế, trái tim cũng không khỏi cuồng loạn lên. Hắn đến cùng đã đạt đến độ cao như thế nào? Đế Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, cho dù cách xa mấy chục tỷ dặm, khí tức của cơ bất bại vẫn như cũ để hắn ra đầu tê dại. Hậu Thổ mặc dù thân là thánh nhân, cũng sợ hãi nhìn về phía cơ bất bại. Vô Cực lão nhi, lão tử không xé nát ngươi, thể không phải họ Cơ. Cơ bất bại lạnh giọng nói, lập tức cắn răng sách lực, hai tay đột nhiên chấn động. Oanh! Thiên đạo lực quanh thân bị hắn đánh sơ xác, khiến cho hắn như là mãnh hổ chạy ra khỏi nhà tù, gầm thét hướng Vô Cực đạo tổ đánh tới. Liền biết gia hỏa này sẽ không chết mà. Tử đạo kinh hỉ thì thào nói, nhìn qua thân ảnh cơ bất bại vọt tới, trong mắt của hắn cũng tràn đầy kinh ngạc. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ hắn trong chiến đấu đột phá? Cơ bất bại tốc độ vô cùng nhanh, cấp tốc đi đến trước mặt Vô Cực đạo tổ, nhấp quyền oanh tới. Vô Cực đạo tổ cũng không phải ăn chay, một kiếm huy động, chạm lên trên nắm tay của cơ bất bại, nhưng mà một giây sau, hắn sắc mặt liền kịch biến, một kiếm trong tay lại bị chấn đến tuột khỏi tay,

một tôn cổ Phật cứ như vậy vẫn lạc. Toàn bộ sinh linh, bao quát cả thánh nhân ở bên trong, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy duyệt. Bao quát cả Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ, Dương Tiến ở bên trong. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Phổ Nghiễm rất mạnh, nhưng lại bị Lý Nguyên Bá hai chùy sinh sinh nện đến hình thần câu diệt. Nói đùa gì vậy? Dù là Tần Quân cũng không nhìn được kinh hỉ, cùng hắn dự đoán trước đó giống nhau như đúc, Lý Nguyên Bá sau khi đột phá thánh nhân cảnh, vẫn có thể vượt cấp chiến đấu. Bồ Đề Tổ Sư bên cạnh con mắt đều nhanh chừng rớt ra ngoài, hắn suy đoán qua Lý Nguyên Bá sẽ mạnh lên, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến mức không hợp thói thường như vậy. Đơn giản không có thiên lý. Ngươi! Phổ Chân bị dọa đến toàn thân run rẩy, hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng đến thiên linh cái của hắn. Phổ Nghiễm thế nhưng là thánh nhân cảnh hậu kỳ, mạnh hơn hắn rất nhiều, lại bị mưu sát. Đồng dạng thân là thánh nhân cảnh hậu kỳ, Vô Cực Đạo Tổ cũng triệt để mắt trợn tròn, sững sờ nhìn qua thân ảnh Lý Nguyên Bá, trong lòng tràn đầy rung động, thậm chí quên đi hoảng sợ. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1216 cuồng lực chấn chiến. Cái này, Vũ Tiêu Kiếm Tôn bị dọa đến toàn thân run rẩy, vết thương trên người đều bị run rẩy đến nứt toát ra, máu tươi liền như là nước suối không cầm được chảy xuống. Thanh Long Thủy Tổ cũng đồng dạng bị dọa sợ, ngây ra như phỗng. Vân Mỹ nương nương khuôn mặt luôn luôn lạnh nhạt cũng trợn to đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lý Nguyên Bá hoành không xuất thế, hai chùy liền chấn nhiếp chư thánh. Dù là Cơ Bất Bại cũng sững sờ nhìn qua Lý Nguyên Bá, cũng bị lực lượng của Lý Nguyên Bá bày ra hù dọa đến. Gia hỏa này. Dương Tiến nuốt một ngụm nước bọt, trong nháy mắt đoán ra được Lý Nguyên Bá tại sao lại mạnh lên như vậy, khẳng định là bệ hạ trợ giúp. Nhưng Lý Nguyên Bá lại quá mạnh. Chẳng lẽ thiên phú của Lý Nguyên Bá siêu việt hắn? Hay là nói thần thông của bệ hạ trở nên mạnh hơn? Kẻ này! Hậu Thổ nhíu mày nói, nàng liếc mắt liền nhìn ra được thân phận của Lý Nguyên Bá. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, con trai Nguyên Phượng. Nàng từng ở trong luân hồi nhiều lần chú ý tới Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, trong đó có một đời chính là đầu thai thành Hỗn Thế Bá Vương Lý Nguyên Bá. Tuy là kẻ ngu ngốc, nhưng võ lực siêu việt phàm thai. Ti mắt của ta bị hoa sao? Lực lượng thật là bá đạo, cho dù cách mấy tỷ dặm, luồng kình phong kia vẫn có thể để ta nhói nhói mặt. Đây chính là Phổ Nghiễm, một tôn cổ Phật a, trước kia ta từng may mắn gặp được hắn giảng Phật lý, để ta kém chút gia nhập cổ Phật giới. Người này tuyệt đối là một tôn thánh nhân. Trước kia ta vẫn luôn nghĩ thánh nhân là tồn tại cao cao tại thượng, phong khinh vân đảm, nhưng trong kiếp nạn này cho dù là thánh nhân cũng không thể giữ lấy mình. Các đệ tử thánh môn kinh hô liên tục, tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Đột nhiên giết ra Lý Nguyên Bá bá đạo như thế, tiếp xuống tình cảnh khẳng định sẽ càng thêm nguy hiểm. Lý Nguyên Bá bẻ bẻ cổ, cười gằn nhìn về phía Phổ Chân, cười lạnh nói con lừa ngốc, ngươi muốn chết như thế nào? Lưu hắn lại một mạng. Tần Quân vội vàng hô lên, nếu như để hai tên cổ Phật đều chết, thì hắn còn thế nào cứu Như Lai? Khoảng cách quá xa. Âm thanh của Tần Quân căn bản truyền không ra, nhưng Lý Nguyên Bá chính là thánh nhân, một mực lưu tâm nhãn tại trên người Tần Quân, vừa nghe được hắn phân phó, liền bĩu môi. Tuy rằng không biết Tần Quân vì sao lại muốn lưu Phổ Chân, nhưng hắn đối với Tần Quân có thể nói là nói gì nghe nấy. Chợt thân hình hắn thoát một cái, liền đi đến trước mặt Phổ Chân. Hai người cách nhau không đến nửa mét. Cơ hồ gần như muốn đụng vào nhau, Phổ Chân trừng to mắt, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, thân thể vô ý thức run rẩy lên. Phổ Nghiễm nhưng so với hắn mạnh hơn rất nhiều, mạnh như Phổ Nghiễm đều bị Lý Nguyên Bá hai chùy nện bảo, thì hắn đương nhiên sẽ không cho là mình có thể chống đỡ được Lý Nguyên Bá. Ngươi! Phổ Chân run giọng nói, còn chưa nói xong, Lý Nguyên Bá tay trái liền xách chùy nện sang, rơi lên trên phần bụng của Phổ Chân, xương sườn vỡ vụn, nội tạng cặn bã hợp lại thành máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào hỗn độn. Theo lẽ thường tới mà nói, thánh nhân sẽ không dễ dàng bị đánh ngất xỉu. Thế nhưng Lý Nguyên Bá lực lượng khủng bố đến cực hạn, nhưng có thể chấn thương thần hồn. Dùng kim chùy đánh Phổ Chân ngất đi, Lý Nguyên Bá liền quay người nhìn về phía Vô Cực Đạo Tổ, Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ cùng Vân Mị Nương Nương, hừ lạnh nói: các ngươi muốn chết như thế nào? Tĩnh! Toàn bộ tiểu vũ trụ triệt để yên tĩnh, toàn bộ sinh linh đều nhìn qua Lý Nguyên Bá đạo thân ảnh gầy yếu kia, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiểu tử này! Cơ Bất Bại hít mắt thì thào nói, Lý Nguyên Bá rõ ràng chỉ có tu vị thánh nhân cảnh trung kỳ, lại có thể mưu sát thánh nhân cảnh hậu kỳ, thiên phú có thể nói mạnh mẽ vô cùng. Nếu Lý Nguyên Bá không phải là thủ hạ của Tần Quân, thì hắn thật nghĩ muốn cùng Lý Nguyên Bá đánh một trận. Lý Nguyên Bá tiện tay ném một cái, đem Phổ Chân đắc hôn mê ném về phía Phục Hy, tốc độ cực nhanh, nhưng đối với thánh nhân tới mà nói cũng không nhanh. Phục Hy vội vàng tiếp được, vừa muốn mở miệng, Lý Nguyên Bá đã hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ phóng đi. Một màn này liền dọa đến Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ tê cả ra đầu. Bọn hắn đều là thánh nhân cảnh trung kỳ, kém xa Phổ Nhiễm. Bọn hắn không thể nào hiểu được, vì sao Lý Nguyên Bá chỉ có tu vị thánh nhân cảnh trung kỳ lại có thể mưu sát Phổ Nhiễm. Việc này coi như truyền đi cũng không ai tin. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ rất không có cốt khí, quay đầu liền chạy, không để ý chút nào thân phận thánh nhân của chính mình. Thánh nhân chạy trốn. Hoa! Các đệ tử thánh môn lập tức xôn xao, cảm giác tín ngưỡng sụp đổ. Hai đầu bò sát cũng muốn trốn. Lý Nguyên Bá cười nhạo một tiếng, chợt hắn đột nhiên ném ra song chùy lão tử, hai chùy đập chết các ngươi. Oanh oanh! Hai thanh kim bằng thần truy nện xuyên không gian, tốc độ siêu việt cực hạn, rơi lên trên lưng Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ, trực tiếp nện đến lưỡng thánh bảo thể mà chết, hóa thành hai đoàn huyết vụ tản ra trong hư không. Liền ngay cả kim bằng thần truy cũng trực tiếp vỡ ra, kim bằng thần truy phẩm giai vốn cũng không cao, nện Phổ Nhiễm cùng Phổ Chân đã đạt tới cực hạn, lại nện lưỡng thánh tự nhiên báo hỏng. Dù sao thánh cốt rất cứng rắn. Ngươi! Vô Cực Đạo Tổ giận dữ, nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Vì bảo hộ nguyên thần của lưỡng thánh, hắn liền vội vàng ngăn cản tại trước mặt Lý Nguyên Bá. Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Dương Tiến, Phục Hy, Hậu Thổ đều sững sờ nhìn qua Lý Nguyên Bá. Tên này quá mạnh, cảm giác không cần bọn hắn xuất thủ liền có thể quét ngang chiến trường. Sở dĩ Lý Nguyên Bá có thể biểu hiện khoa trương như thế, một là vì Phổ Nhiễm chủ quan, hai là Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ đã sớm trọng thương, mới tạo thành tràng cảnh Lý Nguyên Bá mưu sát tam thánh, thậm chí kích choáng một thánh. Nhìn lấy kim bằng thần truy của Lý Nguyên Bá bạo liệt, Tần Quân liền bắt đầu tìm kiếm trong thần thoại Thương Thành. Thế nhưng danh khí trị của hắn không đủ, cho nên căn bản không cách nào đổi được song chùy cấp bậc hỗn độn linh bảo. Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn đều đã chết rồi. Không có nguyên thần của bọn hắn vẫn còn. Con mẹ nó, tên thánh nhân này vừa đi ra liền giết chết tam thánh. Loại lực lượng này, xong rồi. Lực lượng thân thể có thể đạt tới loại trình độ này sao? Các đệ tử thánh môn hoảng sợ thảo luận, các trưởng lão càng là trầm mặt, khắp khuôn mặt là vẻ tĩnh mịch. Lý Nguyên Bá dạng này, mạnh đến mức để cho người ta tuyệt vọng. Vô Cực Đạo Tổ lạnh giọng nói: ngươi là ai? Ta chính là thủ hạ của Tần Thiên Đế, gia gia của ngươi. Lý Nguyên Bá trừng mắt hét lên, để Vô Cực Đạo Tổ tức giận đến hỉ mũi trừng mắt. Thoại âm vừa rơi xuống,

sau đó hướng bọn người cơ bất bại phóng đi. Thánh nhân tốc độ cực nhanh, mạnh như bán thánh cũng không cách nào có thể dùng con mắt nhìn thấy được. Ngươi đi bắt cái nghiệt tử kia. Vô cực đạo tổ hướng Vân Mị nương nương phân phó, nói xong, hắn liền đi theo hướng bọn người cơ bất bại phóng đi. Vân Mị nương nương quay người liền hướng Tần Quân bay đi, chỉ là nàng bay cũng không có vội vàng, bởi vì bên cạnh Tần Quân đã mất đi thánh nhân, đối với nàng tới mà nói, liền tương đương với bắt rùa trong hũ, một màn này để rất nhiều thần ma lập tức cuống quýt. Muốn thương tổn mệ hạ của ta không có cửa đâu. Cường Lương cấp tốc ngăn ở trước mặt Tần Quân, Đế Sang, Trúc Dung, Lục Ác Đạo Nhân, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Đế Tuấn, Ngọc Đế, Nhiên Đăng Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu, Huyền Đô, Thần Nông, Hiên Viên, Doanh Chính toàn bộ đều hướng Tần Quân tụ tập mà đến. Trên người bọn họ đều nhuốm máu, nhưng đều không có e ngại. Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt âm trầm thành thành thật thật đi theo sau lưng Đế Tuấn. Một đám thần ma cường đại cấp tốc đem Tần Quân vây quanh tựa lưng vào nhau bảo hộ Tần Quân. Đệ tử tinh anh các trưởng lão của thánh môn cũng cấp tốc bay tới, phong tỏa bốn phương tám hướng xung quanh bọn hắn, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Vân Mị nương nương nhìn xuống Tần Quân cùng các vị thần ma, dung nhan tiếu mỹ vô cùng băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía đám người Tần Quân liền phảng phất như đang nhìn hoa cỏ, không mang theo chút sắc thái cảm tình nào. Tần Thiên Đế, hiện tại ngươi còn có thể dựa vào ai? Vân Mị nương nương nhẹ giọng nói, đang khi nói chuyện, nàng liền chậm rãi nâng tay phải lên, pháp lực cuồn cuộn như là gió lúc tại trong lòng bàn tay nàng xoay quanh. Còn có chúng ta. La Sĩ Tín tức giận hét lên, khí thế bá đạo của Kỳ Lân Chi Tổ tại lúc này lại là không cách nào trấn nhiếp được địch nhân. Tần Quân mặt vô biểu tình, tựa hồ đối với nguy cảnh trước mắt tính không được cái gì. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tê minh liền truyền đến, rõ ràng là tiếng rít gào của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Dám đả thương bệ hạ nhà ta, ta đánh chết ngươi. Tiếng gầm gừ của Lý Nguyên Bá vang vọng toàn bộ tiểu vũ trụ, chấn động đến tâm thần đám đệ tử tinh anh trưởng lão thánh môn đang vây quanh đám người Tần Quân, để bọn hắn vội vàng thối lui. Vân Mị nương nương ánh mắt ngưng tụ, vội vàng phất tay xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Trong chốc lát, vô số trường tiến liền thuận theo bàn tay nàng oanh ra, thanh thế hạo đại, khoảng cách song phương cách xa nhau không đến vạn mét. Mạnh như bán thánh cũng không kịp phản ứng, trong con mắt tràn đầy vô số trường tiến tựa như diệt thế. Oanh! Một khỏa tinh cầu thiêu đốt lên liệt diễm bỗng nhiên đánh tới, tốc độ nhanh đến không thể nào tưởng tượng nổi, nhấc lên cuồng phong để chúng thần ma vô ý thức nhắm mắt lại. Tinh cầu đâm vào bên trên trường tiến hình thành hồng lưu, xinh xinh đem nó va nát. Vân Mị nương nương quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lý Nguyên Bá phương xa đã khiêng một khỏa tinh cầu bay tới, mạnh mẽ ném đi, viên tinh cầu này so với trái đất còn lớn hơn như là cự pháo phóng tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại thêm bên trong tiểu vũ trụ thánh giới tràn ngập linh khí, khiến cho mặt ngoài của tinh cầu cùng linh khí ma sát, sinh ra liệt hỏa hừng hực. Vân Mị nương nương dung nhan biến sắc. Vội vàng né tránh, hiểm hiểm tránh thoát viên tinh cầu thiêu đốt liệt diễm này. Băng! Tinh cầu liệt diễm đâm vào một khối đại lục, trực tiếp đem đại lục kia nổ tung, bên trên còn trốn tránh không ít đệ tử thánh môn, trong nháy mắt liền chết thảm, ngay cả nguyên thần cũng không kịp đào thoát. Vân Mị nương nương bị dọa đến cái trán tuyết trắng tràn ngập mồ hôi lạnh to như hạt đậu, may mắn nàng tránh né kịp thời. Nếu không hạ chàng khẳng định sẽ như Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ. Xú bà nương, ta muốn xé nát ngươi. Lý Nguyên Bá chừng đôi mắt tràn đầy tơ máu mắng, hoàn toàn không có ý thương hương tiếc ngọc. Hắn cấp tốc thẳng hướng Vân Mị nương nương, nhưng lúc này, Nam Dạ Tinh lại lần nữa cản ở trước mặt hắn, một tay đè lại đầu của hắn, để hắn không cách nào tiến lên. Khó nói tiểu tử kia là người các ngươi cần phải bảo vệ. Nam Dạ Tinh nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tần Quân.